Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, phần 811, mà dọn đi người đều top 5 top 3 thấu một thấu. Đến càng tốt địa phương đi thuê càng tốt phòng ở, một cái trong căn phòng nhỏ mặt trụ hai cái ba cái hoặc là càng nhiều người, tuy nói vẫn là thực. Nghẹn khuất, nhưng tốt xấu bên kia người không phải xã hội đen. Nhìn qua an toàn rất nhiều, chúng ta hai cái tích phân vẫn luôn không phải rất nhiều. Đi càng tốt địa phương, chúng ta cũng từng suy xét quá, nhưng chúng ta xác thật là không nhiều ít tích phân. Nơi này tiền thuê nhà tuy rằng chướng giới, nhưng tốt xấu còn ở chúng ta tiếp thu trong phạm vi, Đường Minh. Bọn họ chính là như vậy nước ấm nấu ếch xanh. Vệ Phong, đúng vậy. Cũng may bọn họ hiện tại khả năng còn không muốn làm quá phận. Chướng tiền thuê nhà biên độ không lớn, kia ca hắc lôi đài kỳ thật cũng là gần nhất mới dựng lên. Cố ý chọn lựa một cái hẻo lánh góc địa phương, chính là vì nếm thử một chút, nghe nói mấy ngày nay sinh ý còn khá tốt, hắn đang nói những lời này thời điểm căn bản không ý thức. Được chính mình nói gì đó. Ở hắn nhìn đến Đường Thiên Lam cùng Đường Minh đều nhìn chằm chằm chính mình thời điểm hắn mới sừng. Sốt một chút, đem tầm mắt chuyển rời đến Tiết Khôn phương hướng, Tiết Khôn. Cái gì hắc lôi đài? Vệ Phong khóe miệng vừa kéo. Hảo sao, nói quá hăng say, kết quả quên mất chuyện này, hắn làm bộ chuyện gì đều không có. Thực chấn định nói, chính là ở bên kia trong một góc, gần nhất kiến tạo một cái hắc lôi đài. Buổi tối người rất nhiều, phi thường náo nhiệt, này phụ cận rất nhiều người đều sẽ qua đi lấy tích phân đánh cuộc. Nếu là vận khí tốt đánh cuộc chính xác người, là có thể bắt được rất nhiều tích phân, như vậy giải thích tổng so với chính mình lên. Đài đi tham gia thi đấu tới muốn hảo đi, quả nhiên Tiết Khôn thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, loại địa phương kia có bao nhiêu nguy hiểm ngươi chẳng lẽ không biết sao? Về sau tuyệt đối không cho phép lại đi. Vệ Phong, người yên tâm đi, đều có hai vị Đường tiên sinh trợ giúp. Ta khẳng định sẽ không lại đi, chuyện này thực mau liền hạ màn. Ở Tiết Khôn uống quang đệ nhị phân máu pha loãng tề lâm vào ngủ say lúc sau. Đường Minh bọn họ mới đứng dậy rời đi. Chúng ta ngày mai giữa trưa sẽ qua tới. Nếu là không thành vấn đề nói. Ngày mai buổi chiều liền cùng chúng ta rời đi y thị căn cứ, Vệ Phong hơi hơi một đốn. Cuối cùng vẫn là gật đầu, ta đã biết, Đường Minh, người đối căn cứ này nào đó người nên sẽ không còn có cái gì lưu luyến đi. Vệ Phong lắc đầu, như thế không có, rốt cuộc bọn họ tuy nói buộc ta trở về, nhưng cũng không phải vì ta hảo, mà là bởi vì muốn cho ta đi liên hôn thôi. Hiện tại trong nhà đám kia người căn bản không phải ta thân sinh cha mẹ, chỉ là bởi vì trước kia. Cùng nhà của chúng ta là quan hệ tốt nhất thân thích. Khi còn nhỏ đối ta cũng không tồi, nhưng là hiện tại ta biết đối ta quan trọng nhất người là ai. Ta sẽ làm ra đối ta cũng là đối Tiết Khôn lựa chọn tốt nhất. Sẽ không ở bị người cấp lừa bịp, nhìn qua Vệ Phong trước kia còn bị bọn họ cấp lừa gạt qua kia hảo. Chúng ta ngày mai giữa trưa gặp lại, Vệ Phong đưa bọn họ rời đi, Đường Minh bọn họ tại đây hai người. Phòng ở chung quanh chuyển động hai vòng, phát hiện cũng không có động tĩnh gì mới lặng lẽ rời đi. Không có động tĩnh này liền thuyết minh, không có người chú ý tới bọn họ hai cái tình huống, ngày hôm sau giữa trưa bọn họ đi vào nơi này. Thời điểm Tiết Khôn đang ở từng ngụm ăn Đường Minh bọn họ hôm trước buổi tối mang đến đồ ăn. Đã ăn luôn hơn phân nửa. Đang xem đến bọn họ thời điểm hướng bọn họ vẫy tay, Đường Minh. Đồ vật đều thu thập hảo sao? Nếu là hảo nói, liền theo chúng ta đi đi, bọn họ nguyên bản liền không có tính toán ở y thị căn cứ ngốc bao nhiêu. Thời gian, hôm nay giữa trưa lại đây nơi này, trực tiếp theo chân bọn họ gặp mặt. Cũng không có vấn đề, liền tính bị người thấy được cũng không có việc gì, Tiết Khôn gật đầu. Chúng ta đều thu thập hảo, kỳ thật cũng không có gì đồ vật. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở Dijiusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 828 Vệ Phong. Bọn họ xác thật không gì đồ vật nhưng thu thập. Toàn bộ phòng cũng chỉ có một cái ba lô, bên trong bọn họ một ít tương đối tư nhân đồ vật. Giá trị đại khái cũng chính là kỷ niệm ý nghĩa, sở hữu đồ vật tới rồi bên kia chúng ta trang viên. Tất cả đều có thể cung cấp, thiếu đồ vật, dùng trang viên công cộng tích phân tạp đi phụ cận căn cứ mua sắm là được. Thực phương tiện, nếu không thành vấn đề liền đi thôi, Tiết Khôn ngươi nếu là đói nói. Đợi lát nữa tới rồi bên ngoài chúng ta nửa đường thượng đình một chút. Săn thú một ít biến dị động vật trực tiếp ăn mới mẻ thịt. Này đó đều là bình thường đồ ăn, ăn lại nhiều ngươi cũng ăn không đủ no, Tiết Khôn gật gật đầu. Vệ Phong thu thập hảo dư lại một chút đồ ăn, trên lưng ba lô chuẩn bị đi theo bọn họ đi ra ngoài. Tiết Khôn còn lại là đem ba lô lấy lại đây bối ở trên người mình, ta hiện tại đã hảo. Về sau từ ta tới chiếu cố ngươi, Vệ Phong lại không cảm kích. Ta còn cần ngươi chiếu cố. Tiết Khôn có điểm xấu hổ. Cho nhau chiếu cố, Vệ Phong, này còn kém không nhiều lắm, ta cũng là đại nam nhân. Đường Thiên Lam bọn họ một đường từ trong căn cứ mặt hướng đại môn đi đến. Phía sau đi theo hai người, như thế làm y thị căn cứ nhìn đến người có điểm ngoài ý muốn. Bởi vì bọn họ trước nay đều không có mang đi hơn người, khi bọn hắn đi đến căn cứ đại môn thời điểm. Còn bị người đã hỏi tới này hai người, Đường Minh theo lý thường hẳn là nói. Nhìn hai người có mắt xuyên, chúng ta liền mang đi y thị căn cứ còn có thể nói cái gì sao? Không, bọn họ gì đều không thể nói, hoặc là nói cũng vô dụng, bởi vì bọn họ không dám đắc tội này hai đại lão, bất quá ở bọn họ sau khi rời khỏi không bao lâu. Thực mau liền có người nhận ra vừa rồi kia hai cái theo ở phía sau người uy. Kia trong đó một cái không phải Vệ gia người sao? Gần nhất Vệ gia người vẫn luôn đều đang nói muốn đem tiểu thiếu gia tiếp trở về liên hôn. Đứng ở hắn bên người hình như là Vệ gia thiếu gia ái nhân. Người là nói kia hai người là Tiết Khôn cùng Vệ Phong. Thực mau tin tức này toàn bộ y thị căn cứ người đều đã biết. Bao gồm Vệ gia người, đương Vệ gia người biết tin tức này sau. Hai cái lão nhân trực tiếp trước mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh, bọn họ nguyên bản chính là muốn cho Vệ Phong liên hôn, nhưng là nữ nhân kia không phải cái thứ tốt, thập phần bạo lực, là một cái biến dị người, thực lực cường đại, phía trước còn đã từng đánh chết qua chính mình lão công, nhưng là bởi vì không có chứng cứ. Hoặc là nhân gia trực tiếp đem sự tình bạch bình. Cho nên một chút việc nhi không có, bọn họ Vệ gia muốn nhân ra quyền lợi chỗ tốt tới vì chính mình. Mưu phúc lợi, cho nên liền đáp ứng rồi muốn đem Vệ Phong ở rể đi vào. Thậm chí liền một ít ích lợi hợp đồng đều ký kết. Liền nghĩ quá hai ngày đi đem người cấp mang về tới. Nhưng hiện tại, Vệ Phong rời đi, bọn họ cùng nhà gái ra hợp đồng ký kết hảo. Thậm chí liên kết hôn thời gian đều định hảo. Chỗ tốt đều bắt được tay, hiện tại muốn nói hủy bỏ, không có khả năng, mà hiện tại muốn lâm thời tìm nói, đi nơi nào tìm một cái làm đối phương nữ nhân vừa lòng đối tượng. Đương nhiên cũng chỉ có chính bọn họ nhi tử, cùng Vệ Phong lớn lên có 4-5 phần tương tự nhi tử. Chỉ là, đây là chính bọn họ nhi tử a, Vệ Phong cái kia hạ tam lạm có thể theo chân bọn họ thân nhi tử so sao? Chỉ là hiện tại đuổi theo nói, ân, từ từ, giống như còn có thể truy thượng. Đường Thiên Lam bọn họ tới nơi này cùng rời đi nơi này giống như đều là muốn ngồi kia chỉ thật lớn. Giác Điêu rời đi, nhưng là hiện tại kia chỉ Giác Điêu còn không có tới. Mau mau mau, nhanh lên chuẩn bị xe, chúng ta chạy nhanh đến căn cứ đại môn đi đem người tìm trở về a. Khi bọn hắn vô cùng lo lắng lái xe đuổi tới căn cứ ngoài cửa lớn thời điểm. Vừa lúc nhìn đến kia chỉ thật lớn Giác Điêu đáp xuống ở căn cứ trước đại môn phương ước chừng mấy trăm mễ địa phương, mà ở Giác Điêu bên cạnh chính là 4 người. Cùng này chỉ thật lớn Giác Điêu so sánh với. Này 4 người giống như là hòn đá nhỏ giống nhau không chớp mắt. Nhưng lại không chớp mắt, bọn họ cũng nhận ra tới. Trong đó một cái chính là Vệ Phong, liền ở đường Minh bọn họ tính toán bỏ đến rác điêu trên lưng chuẩn bị mang lên bọn họ rời đi thời. Điểm, liền chú ý tới nơi xa xe hướng bên này khai lại đây. Vệ Phong đang xem đến trong xe hai cái quen thuộc bóng người sau khóe miệng vừa kéo. Chúng ta chạy nhanh đi thôi, đường Minh cũng không có chậm trễ thời gian. Hiện tại đều tính toán đi rồi. Những người này lại đây rõ ràng chính là tới cản người. Bọn họ nhưng không nghĩ cùng những người này cãi cọ, đi lên đi. Các ngươi hiện tại tốt xấu vẫn là biến dị người. Chẳng lẽ thượng không tới? Tiết Khôn thấy được những người đó. Đương nhiên còn có gặp qua vài lần Vệ Phong trong nhà trưởng bối. Hắn ánh mắt chuyển rời đến Vệ Phong trên người. Vệ Phong căn bản không có bất luận cái gì lưu luyến. Chúng ta đi lên đi, bọn họ hai cái cứ như vậy chộp vào rác điêu mở ra cánh cất cánh phía trước. Nhanh chóng nhảy xuống xe, theo sau 4-5 người cứ như vậy trực tiếp phác lại đây đôi tay bắt lấy rác điêu bàn chân, rác. Điêu cảm giác được chính mình móng vuốt giống như bị thứ gì bắt lấy. Bám vào người cúi đầu cặp mắt kia liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn bọn hắn chằm chằm xe mơ siêu mà. Vì Vệ Phong tới Vệ gia người cũng bị rác điêu cấp hoảng sợ. Theo sau buông tay sau này lui hai bước, chỉ là bọn hắn vẫn là không có từ bỏ, trong đó một người hướng về phía mặt trên Vệ Phong hô. Tiểu Phong, ngươi đừng đi a, chúng ta đều là vì ngươi hảo, chúng ta là vì ngươi hảo a. Người đi theo cái này Tiết Khôn có thể có cái gì ngày lành quá. Lưu tại Y thị căn cứ không hảo sao. Chúng ta cho ngươi tìm một cái nũng nịu nữ hài tử. Nhân ra điều kiện cũng phi thường hảo. Ngươi cùng nàng kết hôn về sau mỗi ngày đều là ngày lành. Căn bản không cần lại chịu khổ. Vì cái gì chính là không nghe lời đâu. Vệ Phong cười lạnh một tiếng. Nếu nữ nhân kia tốt như vậy nói. Ngươi làm ngươi thân sinh nhi tử cùng nàng kết hôn không phải càng tốt sao? Tốt như vậy sự ngươi sẽ nghĩ đến ta. Đừng tưởng rằng ta không đầu óc. Ta đi phía trước tự cấp các ngươi một câu. Hiện tại ta cùng Tiết Khôn là đi theo đường tiên sinh đến phương Bắc căn cứ sinh hoạt. Tới rồi nơi đó tự nhiên mà vậy sẽ có càng tốt nhật tử. Sau ngốc tại Y thị căn cứ Vệ gia nhật tử đều phải hào. Cho nên các ngươi cũng không cần lo lắng cho ta tới rồi bên kia sẽ chịu ủy khuất. Chúng ta chi gian, kỳ thật cũng không quan hệ, nói xong Vệ Phong nhìn đường Minh bọn họ. Đường tiên sinh, chúng ta đi thôi, đường Minh sờ sờ rác điêu lông chim. Ý bảo nó cất cánh, rác điêu triển khai cánh, ngăn trở ánh mặt trời, tảng lớn bóng ma che khuất trên mặt đất dương quang, làm đuổi theo người cũng bị bóng ma bao phủ trụ. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên này chỉ rác điêu, theo bản năng sau này lui, tránh ở xe mặt sau, theo sau nhìn đến rác điêu vỗ cánh, chung quanh bụi đất đều bị dơ lên, bọn họ không có biện pháp chỉ có thể che lại miệng mũi nhắm mắt. Lại, ngăn trở này đó phi dương bụi đất, chờ chung quanh phong nhỏ lúc sau, bọn họ mới mở to mắt. Nhưng vẫn là bị một mảnh phi dương bụi đất chặn tầm mắt chờ bọn họ lái xe rời đi kia phiến phạm vi. Lúc sau nhìn về phía bầu trời, mới nhìn đến phương Bắc trên không một con đã phi rất cao rác điêu bóng dáng. Đáng giận, vẫn là bị hắn đào tẩu. Hiện tại làm sao bây giờ? Nhà bọn họ khẳng định cũng biết, hiện tại nói không chừng đều phái người đến nhà của chúng ta đi. Vẫn là chạy nhanh trở về đi. Chúng ta cần thiết nếu muốn một cái biện pháp ra tới. Tổng không thể thật sự đem chính chúng ta nhi tử đưa qua đi cùng nữ nhân kia kết hôn đi. Ta nhưng không đáp ứng a. Ta biết, vẫn là đi về trước lại nói. Nói ngắn lại, trước kéo dài một chút thời gian. Khẳng định có biện pháp, lời nói là nói như vậy. Nhưng bọn hắn chính mình cũng không biết hiện tại bọn họ còn có thể có biện pháp nào. Rốt cuộc toàn bộ Y thị căn cứ bọn họ căn bản là tìm không thấy bất luận cái gì cùng Vệ Phong lớn. Lên giống những người khác trừ bỏ bọn họ thân sinh nhi tử. Đương nhiên, bọn họ có thể đi tìm có điểm tương tự, hoặc là thân hình tương tự cho bọn hắn chỉnh dung. Chỉ là chỉnh dung người mặc kệ thế nào khẳng định vẫn là sẽ có nhất định tì vết. Đặc biệt là nếu là biến dị người nói. chỉnh dung kỳ thật cũng coi như là một loại thương thế. Đang không ngừng mà ăn biến dị động vật thịt dưới tình huống. Cũng là sẽ dần dần mà khôi phục. Hết chương.